Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1301, ôm chặt tiểu tà. Kiếm Linh, Liễu Minh Hiên một phen, nhất thời khơi dậy thiên tầng lãng. Ở hội bàn đào mấy ngàn cường giả đại năng bên trong, bàn về tối hiệu kiếm, sợ rằng không có ai cùng quá Liễu Minh Hiên. Cho nên khi Liễu Minh Hiên nói kia quần áo đen tiểu cô nương là Kiếm Linh thời điểm, cho phép trong lòng nhiều có suy đoán tồn tại, cũng khẳng định ý nghĩ trong lòng, không có ai sẽ nghi ngờ. Kiếm Linh, ở cái thế giới kia, làm sao có thể dùng xuất Kiếm Linh lực lượng? Không là tất cả lực lượng cũng bị áp chế rồi không? Tầm thường tiên khí đừng nói đổi lại Kiếm Linh lực lượng, ngay cả tiên khí 99% uy năng đều không cách nào dùng đến. Chính là a, như loại này hoàn toàn đản linh tồn tại, không thể nào có sức mạnh nhảy ra vũ khí mới đúng. An Lâm là cái gì có thể dùng? Một đám đại năng mặt lộ không hiểu. Chu San chính là kích động nhảy ra ngoài, hướng về phía năm vị Thiên Đình đế vương lớn tiếng nói. Đế vương môn, An Lâm loại hành vi này đã vi phạm hoạt động quy định. Tự tiện sử dụng kiếm linh lực lượng, hắn hẳn bị trừng phạt. Nhưng là, chúng ta hoạt động quy tắc, cũng không nói không cho phép dùng kiếm linh. Tử Vi đại đế nhàn nhạt nói, phu quân ta kiếm cũng có kiếm linh, hắn nhưng vô dụng. Chu San không phục nói, càn khôn ngộ đạo một mảnh trời kèm theo sức áp chế, hắn không cần, đó là bởi vì hắn không dùng được, mà không phải là không muốn dùng. Trường Sinh đại đế không chút lưu tình trả lời. Chu San, ngoặc kép, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Chu San có chút áy náy địa nhìn bên người Liễu Minh Hiên liếc mắt, phảng phất đang nói, thật xin lỗi, ta khơi mào chuyện này không phải cố ý để cho lời đề hướng nơi này ngươi mang. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là hắn có thể dùng? Phu quân ta thực lực mạnh hơn hắn, bàn về dùng kiếm cũng không ai bằng. Kiếm linh càng là đản linh mấy vạn năm viễn cổ kiếm linh, điểm nào không đến hắn? Chu San ủy khuất vô cùng, như cũ không phục lắm nói đến. Thiên đế thủ dừng lại ở màu đen thần khí thượng, tinh tế cảm ứng một phen, lúc này mới nói, cảm ứng bên trong không gian kia tiểu cô nương khí tức. Đúng là kiếm linh thật sự khí tức đặc biệt, nhưng là, nàng rất đặc biệt, tầm thường tình huống, giống như là ta thần khí trung tiểu thiên địa. Đối với thiên địa nội sinh linh có áp chế lực, nàng liền lợi hại. Phản mà đối với ta thần khí thiên địa có áp chế lực, cũng chính vì vậy nàng mới có thể lấy không phải là hợp đạo cảnh thần đạo lực lực lượng, lấy thật thể hình thức hóa hình, ta thiên địa cũng không quản được nàng. Thiên đế vừa nói xong, hiện trường cây kim rơi cũng nghe tiếng, Chu San càng là cả nhân đều ngây dại. Thiên đế lời nói ở trong đầu của nàng ông ông tác hưởng. An Lâm kiếm linh có thể hướng ngược lại áp chế thiên đế thần khí lưng chừng trời địa. Thiên đế không thể nào ở loại trường hợp này hạ nói dối. Bởi như vậy, lời kia để lộ ra lượng tin tức cũng có chút đáng sợ. Vô số cường giả đám đại năng cũng lần nữa đưa mắt nhìn sang cái kia nhìn manh manh đi tiểu cô nương. Lần này, không có ai còn dám lên tiếng trêu chọc. Dù sao, ở trước mặt bọn họ, nhưng là một cái hùng hổ được vượt quá lẽ thường kiếm linh a. Về phần Chu San cùng Liễu Minh Hiên, đã không có đại lão chú ý, coi như thỉnh thoảng chú ý, cũng là mang theo rất là cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt chú ý. Liễu Minh Hiên cùng An Lâm lần này tranh đấu, cuối cùng là lấy Liễu Minh Hiên thất bại thảm hại chấm dứt. Mất thể diện thật ném đại phát. Về phần kiếm linh chuyện, nhân ra bằng thực lực hướng ngược lại đổi thiên địa, ai có thể cho ra thích hợp lý do đi ngăn cản? Có bản lãnh, ngươi cũng nên cho ngươi khí linh đi ra linh lợi, thả cũng không thả ra được a. Càn khôn ngộ đạo một mảnh trời bên trong. An Lâm rất là vui vẻ nắm tiểu cô nương tròn vo gương mặt. Vui vẻ nói, tiểu tà, ngươi sao đi ra? Nếu như ngươi cơm sáng đi ra, ta nơi nào còn cần phải trước như vậy sợ hết hồn hết vía à? À, ta trước ở phá tích thế giới này. Tiểu tà ngoài cười nhưng trong không cười. Mắt cá chết nhìn An Lâm. Cái gì? An Lâm mặt đầy mờ mịt. Nghe không hiểu. Không việc gì. Không muốn cùng kẻ ngu nói chuyện. Tiểu tà khoát tay một cái. Không nói tiếp rồi. An Lâm. Ngoạc kép. Bây giờ An Lâm có thể đổi lại từng tia nguyên khí. Thật vất vả mới đưa quan tài thu nhập nạp giới. Tiểu tà nhìn An Lâm kia ốm yếu thân thể. Một cái lớn mật ý tưởng đột nhiên nảy sinh. Là, càng ngày càng bảo. Tiểu tà, ngươi có thể đủ đi ra thật là quá tốt. Ta ở chỗ này, duy nhất có thể dựa vào. Chính là ngươi rồi. An Lâm nắm chặt tiểu tà béo mập tay nhỏ. Mặt đầy chân thành nói. Tiểu tà cảm thụ trong tay ấm áp, hơi dương ra cái miệng nhỏ nhắn, cuối cùng gật đầu nói, ô, chẳng biết tại sao, nàng ta cái lớn mật ý tưởng, theo An Lâm những lời này, lại dần dần nhạt đi không ít. An Lâm thấy vậy len lén thở phào nhẹ nhõm, quá mẹ nó kinh hiểm, cũng còn khá dỗ ở, không có thần binh nguyên khí. Tiểu tà chính là một cái sống quả bom a, hơi chút sơ ý một chút sẽ bạo nổ. Không chỉ có như thế, bây giờ An Lâm võ lực giá trị thấp như vậy yếu. Dễ dàng nhất bị khi dễ, vạn nhất tiểu tà nhớ lại trước không vui sự tình, muốn nhân cơ hội trả thù. Tình cảnh kia đem sẽ trở nên thập phần bi thảm cùng thê lương. An Lâm dắt tiểu tà thủ. Dè đặt đi ở đào hoa trên đường, dưới ánh mặt trời, từng mảnh màu hồng cánh hoa lạc ở trên người bọn họ. Mang theo nhàn nhạt đào hương, hình ảnh thập phần hài hòa tự nhiên, giống như là đại ca ca mang theo tiểu muội muội bước từ từ ngắm hoa. Ấm áp chung lại mang để cho người ta cảm thấy khó mà diễn tả bằng lời tốt đẹp. Tiểu tà a, ngươi vừa mới quả thực quá tuấn tú rồi. Hắc linh xà đều bị ngươi một kiếm dây hay. Đấm phát chết luôn chỉ là đạo chi thể thập đoạn hắc linh xà. Rất đáng giá kiêu ngạo sao? Dĩ nhiên kiêu ngạo, chỉ cần có thể khi dễ nàng. Đó chính là kiêu ngạo. Ngoặc kép, không trách hắc linh xà đối với ngươi hận thấu xương. Hay, lại nói ngươi thực lực bây giờ. Đại khái là tầng thứ gì à? Tiểu tà chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ rất nghiêm túc suy tư một trận, lúc này mới nói, mặc dù ta có thể áp chế mảnh thiên địa này, nhưng vì duy trì cái không gian này thế giới ổn định, ta đại khái chỉ có thể phát huy dục linh cảnh thực lực đi. An Lâm có chút lo âu, này sợ rằng vẫn có chút nguy hiểm a. Mai cơn ban đầu nguyên khí thánh linh lực hợp nhất, cũng có thể phát huy sánh bằng nửa bước hóa thần thậm chí còn hóa thần cảnh lực lượng. Tiểu tà mắt nhìn thẳng. Ta nói dục linh cảnh là chỉ lấy ngươi là hệ tham chiếu dục linh cảnh. Chúng ta đây vô địch. An Lâm mừng như điên. Chúng ta là ta vô địch. Mắc mớ gì tới ngươi à? Tiểu tà đảo cặp mắt trắng dã. Như thế. An Lâm cực kỳ cao hứng. Tiểu tà cái này tiểu chân ngắn, hắn bão định, ôm chặt tiểu tà, An Lâm cứ như vậy, một mực đi theo tiểu tà phía sau, cẩn thận, phía trước có cái đào hoa độc chướng nơi, tiểu tà đột nhiên nói, sau đó một kiếm đem đào hoa độc chướng chém thành hai nửa. Hai người từ bị chém thành hai nửa độc chướng thời gian rảnh rỗi thật nhanh tiến tới. Tiểu tà 666. An Lâm điên cuồng là tiểu tà đánh cô. Không bao lâu, cẩn thận, đây là phi hoa vô tình trận, rất đáng sợ sát trận. Tiểu tà đột nhiên nói, sau đó một kiếm đem phía trước sát trận cực kỳ bạo lực địa chém vỡ rồi. An Lâm, tiểu tà 666, lối rẽ, năm cái bất đồng quanh co tiểu đạo, Tiểu tà đưa ra thanh thông ngón tay ngọc, chỉ hướng điều thứ tư tiểu đạo. Bên này, tại sao? An Lâm không hiểu nói. Tiểu tà lộ ra một cái thuần thuần nụ cười. Ta từ bên kia cảm giác được đánh nhau thanh âm. Lại có địch nhân có thể khi dễ. An Lâm, tiểu tà 666. Hát cua nhà mất điện, giờ mới có ắp chương hu hu thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.